Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, thật giả Tôn Ngộ Không. Tống Kiệt bị khiến cho không hiểu ra sao. Cái quỷ gì? Cái gì 500 năm? Nữ nhân gì? Bất quá nghe cái này huynh đệ, hắn hình như là một cái có chuyện xưa quái vật. Hiện tại chính mình tại nhân gia địa bàn, mọi cử động muốn tiểu tâm, bằng không bị hắn một cái tát hô chết, nhưng liền được không bù mất. Đại ca, ta thật sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tống Kiệt có chút lúng túng cười nói, nghe vậy, kia quái vật trầm mặc thật lớn trong chốc lát, bất quá hắn mắt sáng như đuốc, hắn tại quan sát tỉ mỉ Tống Kiệt, phàm thai thân thể. Ta hiểu được, ngươi là kim thiền tử chuyển thế. Trách không được không quen biết ta là ai. Kia quái vật lạnh giọng nói. Tống Kiệt nghe vậy, lời từ hắn bên trong nghe ra một điểm ý tứ. Cái này đại quái vật, cùng kim thiền tử hắn giống như bất hòa a. Không được, chính mình cũng không thể bối cái này nổi. Chính mình muốn làm sáng tỏ chính mình. Đại ca. Ta biết ngươi nói kim thiền tử là ai. Khối này thân thể, thật là kim thiền tử chuyển thế lúc sau thân thể. Bất quá hiện tại, ta cũng không phải kim thiền tử. Nghe vậy, kia quái vật thập phần phẫn nộ. Ngươi gạt ta, ngươi chính là kim thiền tử. Trên người của ngươi khí tức, cùng tướng mạo của ngươi, ta hóa thành tro cũng sẽ không quên. Tống Kiệt cảm giác được một trận tanh tưởi đập vào mặt. Cũng không biết người lão quái này vật bao nhiêu năm không có đánh răng. Tống Kiệt thiếu chút nữa bị huân ngã xuống đất. Ta thật không phải là kim thiền tử chuyển thế a đại ca. Ta là linh hồn phụ thể. Thân thể mặc dù là kim thiền tử thân thể, nhưng là ta tên thật, gọi là Tống Kiệt. Mà kia quái vật hiển nhiên không tin Tống Kiệt. Hắn lấy là, Tống Kiệt khẳng định là ở lừa hắn. Ngươi lấy cái gì tới chứng minh ngươi không phải kim thiền tử? Kia quái vật hỏi, Tống Kiệt suy nghĩ. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nói, Như Lai Phật Tổ hắn không phải người. Hắn chính là súc sinh. Nếu có cơ hội, ta nhất định muốn đem hắn từ Linh Sơn lôi ra tới hành hung một trận. Sau đó ném vào hầm cầu. Quan Âm Bồ Tát cũng không phải người, mỗi ngày mang theo hai cái đại tạc đạn nơi nơi dạo. Giống như nữ nhân khác không có giống nhau, nếu có cơ hội, ta thật sự suy nghĩ cầm nàng hai cái tạc đạn túm hạ tới đương cầu đá. Dứt lời, Tống Kiệt nháy mắt một cái, nói, đại ca, hiện tại ngươi tin sao? Nói nữa, ta nếu là kim thiền tử chuyển thế. Khẳng định cũng sẽ không tới cái địa phương quỷ quái này a. Ta không phải kim thiền tử, cho nên đánh bậy đánh bạ đến nơi này. Tống Kiệt nói thôi. Kia quái vật cũng là trầm mặc. Đích xác, kim thiền tử tại hắn ấn tượng bên trong, trước nay đều là một cái nho nhã tú khí một người. Cho dù hắn hai mặt, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở mặt ngoài biểu lộ ra. Mà Như Lai nhưng thật ra là Phật bên trong một loại tín ngưỡng. Bất kỳ cái gì nhục mạ Như Lai hoặc là khinh thường Như Lai người, đều sẽ bị Như Lai cảm giác đến. Chân chính kim thiền tử, tất nhiên sẽ không như thế nhục mạ Như Lai. Đột nhiên, Tống Kiệt nhìn đến kia quái vật hai mắt tỏa sáng. Vốn dĩ con mắt màu đỏ thắm đột nhiên biến thành kim sắc. Một đạo kim sắc cột sáng bắn phá trên người mình, mà Tống Kiệt đột nhiên cảm thấy quốc hoa căng thẳng. Vào lúc này, Tống Kiệt cảm giác mình giống như bị hắn xem thấu giống nhau. Đột nhiên, kia quái vật cười, tươi cười rất là thê thảm. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, kim thiền tử, quả nhiên, ngươi là sẽ không tới nhìn ta cái này lão hầu tử. Ha ha ha, lão hầu tử, Tống Kiệt sửng sốt, người này, là cái con khỉ. Đột nhiên, Tống Kiệt tâm bên trong giác đến có cái gì không đúng. Như Lai Phật Tổ, 500 năm, hầu tử, những kinh nghiệm này, như thế nào cùng Tôn Ngộ Không như vậy giống nhau đâu? Chẳng lẽ này hết thảy thật là trùng hợp sao? Tống Kiệt cảm thấy không phải. Xin hỏi đại ca ngài là? Tống Kiệt hỏi, kia quái vật biết Tống Kiệt không phải Kim Thiền Tử chuyển thế lúc sau. Đối với hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Bất quá hắn rốt cuộc một người bị quan ở nơi này 500 năm. Gặp được người sống, tự nhiên muốn nói, Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không. Tống Kiệt nghe được cái tên này lúc sau, trợn to hai mắt, tuy rằng trong lòng đoán được cái đại khái, nhưng là nghe được thật lẫn lúc sau. Hắn vẫn là chấn động, ngươi nhận thức ta, Tôn Ngộ Không hiển nhiên hơi kinh ngạc, rốt cuộc 500 năm qua đi, không nghĩ tới cư nhiên còn có người nhận thức hắn. Ngươi là cái kia 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không? Tống Kiệt vẻ mặt kinh ngạc hỏi, đã nhiều năm như vậy, cư nhiên còn có người nhớ rõ ta. Tôn Ngộ Không cười khổ một tiếng, Tống Kiệt lúc này mới nhìn rõ hắn toàn cảnh, một cái lông tóc cực là rậm rạp đại hầu tử. Hắn cùng phim truyền hình bên trong cái kia gầy yếu Tôn Ngộ Không quả thực chính là hai người. TV bên trong Tôn Ngộ Không, gầy như cây trúc giống nhau. Mà trước mặt mình cái này Tôn Ngộ Không, cường tráng giống một con tinh tinh, ngươi không phải bị áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ sao? Làm sao lại tại như vậy một cái địa phương cứt chim cũng không có? Tống Kiệt kinh ngạc hỏi, cái gì Ngũ Chỉ Sơn? Tôn Ngộ Không nhìn Tống Kiệt, mặt vô biểu tình, nhưng là đôi mắt chi chung lại truyền đến một trận chèn ép ánh mắt. Tống Kiệt cơ hồ không có thông qua đại não suy xét. Trực tiếp liền nói ra, 500 năm trước, người bị Như Lai Phật Tổ trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hà. 500 năm về sau, Kim Thiền Tử chuyển thế đường tăng đi ngang qua Ngũ Chỉ Sơn. Đem người thả ra ngoài, người bảo hộ đường tăng Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Nếu người tới Tây Thiên, liền sẽ thành là thật Phật. Nghe xong Tống Kiệt, Tôn Ngộ Không rơi vào trầm tư chi chung. Tống Kiệt không có quấy rầy hắn, mà hắn cũng vẫn không có nói chuyện. Cứ như vậy, vẫn luôn qua rất dài thời gian. Tôn Ngộ Không đôi mắt giật mình, đột nhiên cười lạnh một tiếng. A, Tống Kiệt cũng là bị dọa đến một giật mình. Vốn dĩ hắn đều sắp ngủ, tự cấp hắc không kéo mấy địa phương. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, Tống Kiệt bạch mau mồ hôi đều đi ra rồi. Ngươi cười cái gì? Tống Kiệt hỏi, Tôn Ngộ Không lạnh lùng cười nói. Ngươi biết 500 năm trước truyền thụ ta 72 cách biến hóa cùng bổ nhào vân người kia. Là ai sao? Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, nói ra, Bồ Đề Tổ Sư. Chó má gì Bồ Đề Tổ Sư? Người đó chính là Như Lai Phật Tổ. Cái gì? Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc. Vô tình chi gian, hắn tựa hồ biết một cái không được bí mật. Xong việc nhiều năm, ta mới phát hiện, sư phụ của mình, cư nhiên là ta nhất căm hận Như Lai. Tôn Ngộ Không cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta vốn là hoa quả sơn bên trên một khối linh thạch. Ta là thượng cổ bổ thiên thạch chi nhất, di rơi phàm gian. Tu hành nhiều năm, tu luyện thành tinh, mà lực chiến đấu của ta, thiên sinh liền thập phần cường hãn. Năm đó, ta là truy cầu trường sinh bất lão, phiêu bạc mấy thập niên qua đến Tây Ngưu Hạ Châu, tìm được trường sinh tiên nhân Bồ Đề Tổ Sư, bái ông ta làm thầy. Hắn dạy cho của ta sát 72 cách biến hóa, cùng với nhảy chính là cách xa vạn dặm bổ nhào vân. Hơn nữa bài hắn ban tặng, ta cũng có tên của ta, Tôn Ngộ Không. Thế nhưng, ta bởi vì là làm sai một chút tiểu sự, bị đuổi ra sơn môn. Trước khi đi, hắn lần nữa dặn dò, không cần đối người khác nói ra thân phận của hắn. Lúc ấy, của lão Tôn cũng không có suy nghĩ nhiều. Một cái bổ nhào vân liền về tới hoa quả sơn, vì thế, ta hạ Long Cung. Đoạt kim cô bổng, đoạt bảo giáp, nhất thời chi gian nổi bật vô lượng. Làm gì bầu trời cái kia ban thần tiên xem thường ta. Chỉ phong của lão tôn một cái kẻ hèn bật mã ôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,